Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Sơn Hà xã tắc. Bóng tối vô tận bao khỏa bên trong. Tiêu Trần hai con mắt khép lại, tâm thần không minh. Vạn vật sinh linh đều có giác quan thứ 6 tồn tại. Đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu xúc cảm. Cùng pháp tướng cảnh cường giả mới năng động dùng tế gia thần thức tinh thần lực. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Theo một ý nghĩa nào đó, loại này linh giác so với dò xét càn khôn, phong phú toàn diện thần thức tinh thần lực, còn muốn thần bí cường đại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thần thức tinh thần lực, đó là pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả mới có thể trưởng khống một loại sức mạnh, mà giác quan thứ 6, đó là vạn vật sinh linh đản sinh ra một khắc này, thì có, chỉ là đối với chúng sinh mà nói, đó là một loại cố gắng cả đời, cũng khó có thể trưởng khống xúc cảm. Đơn giản nhất giải thích chính là, đại nạn lâm đầu trước, dẫn đầu muốn người có chỗ biết được, không phải cái kia chỗ nào cũng có, phong phú toàn diện, thần thức tinh thần lực, mà chính là cái kia hư huyễn như có như không giác quan thứ 6 a. Tiêu Trần cũng có qua cảm giác như vậy. Trước đây không lâu quy khư bí cảnh bên trong, Tiêu Trần không chỉ một lần tại nguy cơ trước có chỗ cảnh giác. Đó cũng không phải là không cần đoán cũng biết, đúng lúc là vạn vật sinh linh bẩm sinh, giác quan thứ 6. Đưa cho hắn cảnh cáo, hiện nay, đưa thân vào cái này đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bao trùm bên trong. Tiêu Trần nội tâm ý chí dần dần trở về đến một loại cực hạn yên tĩnh hỗn độn bên trong. Tại cái này không cách nào miêu tả trạng thái. Cho dù bốn phía đều là hắc ám, Tiêu Trần cũng là từ từ có một loại xúc cảm. Cái kia giống như là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, một dạng. Gió chưa lên, ve đã cảm giác. Hắn phóng ra tốc độ đi đến. Rất nhanh, phía trước thì hiện ra một đoàn ánh sáng. Hẳn là xuất khẩu, bước qua cái này một cánh cửa, Tiêu Trần đứng ở một đạo mộ thất, tuế nguyệt khí tức nồng đậm mộ thất, tán lạc một số lọt vào ăn mòn mà phá nát tu sĩ thi hài. Nơi đây không có quan tài, bỏ qua một bên cái kia mười mấy bộ tu sĩ thi hài, cũng chỉ còn lại có một tấm ảnh, đây là một chương nhiễm lấy đại lượng cho bụi. Tản mát ra mông lung ánh sáng cổ lão đồ trục, trên đó khắc dấu lấy ngàn vạn chữ phản, vô lượng ký hiệu, lóe ra mông lung hào quang nhỏ yếu, phảng phất là năng lượng khô kiệt đầy trời tinh túc, đẩy ra cái kia một lớp cho bụi, thăm dò đến một mảnh cảnh tượng, là sơn hà cẩm tú, tráng lệ hồng hoang, có thái cổ thần minh đứng ngạo nghễ tại cửu thiên. Có hồng hoang tà ma tàn phá bừa bãi càn rỡ, còn có ức vạn tiên cổ di dân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tiêu Trần cẩn thận đánh giá cái này một chương tranh cuộn. Bỗng nhiên có chút một số phát hiện, cái kia chính là tại cái này thần bí cổ lão tranh cuộn bên trong. Có một loại không dễ dàng phát giác, lại không thể tưởng tượng không rõ khí tức. Khí tức kia cực kỳ cổ lão, cùng bức họa này chụp không hợp nhau, giống như là có cái gì đại hung chi vật phong ấn tại tranh này chụp bên trong. Người cũng đã biết cái này là vật gì, không có tùy tiện lấy hành động. Tiêu Trần hô lên, hoang trần cổ đăng, bên trong thần bí bóng quỷ. Gia hỏa này tại quy khư bí cảnh bên trong, lại nhiều lần trợ Tiêu Trần thoát ly hiểm cảnh. Từ đó hao hết lực lượng, đoạn thời gian này tu dưỡng, nguyên khí phía trên khôi phục không ít, giống như một đoàn linh hồn phiêu phù ở Tiêu Trần bên cạnh. Dùng cái kia ánh mắt đỏ thẫm, nhìn chăm chú lên cái kia cổ lão tranh cuộn, ngắm nghía chỉ chốc lát đáp, cùng trong truyền thuyết, Sơn Hà xã tắc đồ, có chút giống nhau. Hoang Trần cổ đăng là đại cổ cấm, khí... thần bí bóng quỷ thì là nội trú tại hoang trần cổ đăng bên trong một luồng tàn hồn. Lúc còn sống cũng có thể nghĩ cường đại, nếu không, Tiêu Trần cũng sẽ không muốn ra hỏa này đến vì chính mình giải đáp. Sơn Hà xã tắc đồ, điều đó không có khả năng đi. Tiêu Trần nghe đồn giữa thiên địa có tứ đại thần đồ. Một là Chu Tiên trận đồ, hai là Sơn Hà xã tắc đồ, ba vì Càn Khôn đồ, bốn vì Thái Cực đồ. Thái Cực đồ, Tiêu Trần từng tại Vẫn Tiên lĩnh bên trong được chứng kiến. Ngay tại cái nào Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn dưới thân xoay tròn. Tương truyền Thái Cực đồ vừa ra, có thể hóa giải hết thảy công kích, bỏ qua tất cả phòng ngự, triển khai thời điểm, thiên địa chấn động, nhật nguyệt thất sắc, còn có thể hóa thành bạch ngọc kim cầu, liên tiếp thánh đạo chi uy, tiêu diệt hết thảy xâm phạm chi địch. Có thể nói cường đại cùng cực, Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn được vinh dự Thái Cổ Đạo gia đệ nhất Thiên Tôn. Cái này Thái Cực đồ là không thể bỏ qua công lao. Cũng là Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn rất nhiều thành danh pháp khí bên trong. Tình thế lớn nhất một loại, nếu nói phía trước cái kia một chương cổ lão đồ trục, là có thể cùng Thái Cực đồ sánh vai cùng nhau, Sơn Hà xã tắc đồ. Tiêu Trần đánh có chết cũng không tin a, đương nhiên không thể nào là chính phẩm. Thần bí bóng quỷ ngữ khí có chút xem thường, phảng phất tại chế giễu thiếu niên ý nghĩ háo huyền, nói, thoạt nhìn là cùng trong truyền thuyết Sơn Hà xã tắc đồ có chút tương tự. Có lẽ là Sơn Hà xã tắc đồ phục chế phẩm, muốn đúc thành một đạo thần khí hàng nhái. Cái kia cũng không phải dễ như trở bàn tay thì có thể làm được. Giống như Sơn Hà xã tắc đồ dạng này vô thượng thần khí, cái kia đều là độc nhất vô nhị, tu sĩ tầm thường cùng tài liệu đúc thành lập tức liền tiêu rồi đến trong minh minh thiên địa pháp tắc mạt sát. Nếu như đây là Sơn Hà xã tắc đồ phục chế phẩm, cái kia chính là đỉnh phong đại sát khí. Đồ bên trong tự thành thiên địa, thai nghén vạn vật, sinh linh lâm vào trong đó. Từ hắn đại la thần tiên, cổ chi đại đế, cũng muốn ôm hận đẫm máu. Đây cũng là Sơn Hà xã tắc đồ, huyền diệu cao chót vót. Người trước đừng tìm ta kéo những thứ này, ta có thể cảm giác mơ hồ đến. Cái này đồ bên trong có lấy một số quỷ dị khí tức tồn tại. Tiêu Trần cường điệu nói, thần bí bóng quỷ bay ra, ở đâu Sơn Hà xã tắc đồ trước tản bộ một vòng ngưng trọng nói. Nói không sai, cỗ khí tức này, sẽ không sai, đây là có lấy cái gì yêu tà chi vật, phong ấn tại cái này đồ bên trong, theo mà tràn đầy ra, khí tức đều đã có thể tiết lộ ra ngoài, vậy liền chứng minh cái này đồ bên trong phong ấn yêu tà chi vật. Đã có thể dung chuyển phong ấn bản thân. Tiêu Trần gật đầu. Vậy ngươi có thể nhìn ra cái này yêu tà chi vật là cái gì lực lượng tầng thứ sao? Vô thượng thần khí, Sơn Hà xã tác đồ phục chế phẩm. Cái này có thể là đồ tốt, nhưng muốn an tâm sử dụng, nhất định phải dọn dẹp cái này đồ bên trong yêu tà chi vật. Về điểm này, Tiêu Trần vẫn là rất thanh tỉnh, dù sao không kém. Thần bí bóng quỷ giống như cũng là nhìn không ra đến. Mơ hồ trả lời, nói nhảm, Tiêu Trần khóe miệng mắng. Muốn không ngươi vào xem, ta tại cái này cho ngươi lược trận. Thần bí bóng quỷ, ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử này là tại hại chính mình sao? Cần phải như thế gọn gàng dứt khoát sao? Trả lại cho mình lược trận, tiến vào đồ bên trong, liền xem như trời đất sụp đổ. Vạn kiếp gia thân, Tiêu Trần cũng không thể có thể giúp chính mình a. Khục khục, kỳ thật muốn xác định cái này đồ bên trong phong ấn chi vật là tu vi gì. Còn có một cái biện pháp, nhéo một cái mồ hôi lạnh, thần bí bóng quỷ nói ra. Chúng ta có thể đem cái này phong ấn cậy mở một chút. Dạng này liền có thể rình mò đến đồ bên trong chi vật có bao nhiêu lực lượng trình độ. Nếu là thật có cái vạn nhất, bản tôn cũng có thể kịp thời bổ cứu. Tiêu Trần đại nhân, ngài nói đúng không? Ta nói ngươi vẫn là tiến vào đồ trông được nhìn tốt. Tiêu Trần trêu chọc nói, thần bí bóng quỷ khóc không ra nước mắt, này làm sao khuyên không nghe đây. Tiêu Trần đại nhân đề nghị cố nhiên tốt nhất, nhưng chính là ta muốn tiến vào đồ bên trong, cũng muốn Tiêu Trần đại nhân trước luyện hóa cái này Sơn Hà xã tắc đồ mới được a. Linh cơ nhất động, thần bí bóng quỷ vì chính mình tìm cái tuyệt hảo lý do tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.